Con xin đảnh lễ với sư. Con xin đảnh lễ với sư cô. Chào toàn thể các bạn đã. Chào mẹ, chào mọi người. Không biết mọi người đã vào đã ổn định chưa? Ngồi rồi. Chào sư, chào mọi người. Con chào sư ạ, con xin thầy, con chào các sư cô và chào các bác, các Chung là chào Helen. Sư hy vọng mọi người ổn định chỗ ngồi rồi đây. Mọi người cũng có thể chuẩn bị ít nước bên cạnh. Mình ngồi mình nói chuyện cũng 1-2 tiếng vì tiện uống nước. Ok, sẽ để mọi người 1 vài phút chuẩn bị nhé. Mời lấy một ít nước. Sàng chưa? Vẫn như mọi khi trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ mời mọi người cùng với sư dành một ít thời gian để hướng tâm, hướng trái tim mình đến đến Phật, đến Pháp, đến Tăng. Cũng giống như tất cả mọi người ở đây, hàng tuần xưa, không những hàng tuần mà hàng ngày, và đương nhiên là cũng có những lúc nhìn lại dài hơn cả tuần hoặc có từng từng cái giai đoạn, sư cũng thường dành thời gian cho bản thân mình. Nếu sư nói không rõ thì mọi người cho sư biết nhé, kiểu cần nói to hơn nhé. Sư sư thường dành bản thân cho mình có cái sự tĩnh lại, nhìn lại những gì đã diễn ra với mình trong một thời gian. Thực ra thì đây là cái thói quen của sư kể cả trước khi xuất gia, trước khi tu tập và sau sau khi bắt đầu cái hành trình tu tập, thì sư càng thấy được cái lợi ích, cái ý nghĩa, và nó là một phần rất là thiết yếu, rất là quan trọng trong trong cái hành trình mình gọi là mình tu tu tu tâm, tu cho chính mình. Thì mình cần phải biết là nó có cái gì. Tu, người ta vẫn nói tu là sửa sửa đổi, thay đổi chính bản thân mình. Mình phải nhìn được những cái gì ở bên trong nó còn mà mình cảm thấy muốn sửa. Tức là những cái sự thực hành mà chúng ta nói đây, nó không phải là từ một bên ngoài nào đó. Mà là cái tiến trình chúng ta tự nhìn vào bên trong và hiểu hơn về bản thân mình, hiểu hơn về những thói quen suy nghĩ, về những xu hướng cảm xúc, xu hướng tâm lý của bản thân. Mình nhìn thấy được, mình cảm nhận được những cái thói quen, những cái xu hướng nào nó làm cho mình nó có thiên hướng đưa đến cái sự bế tắc, đưa đến cái sự khó khăn, và những cái thói quen, xu hướng tốt đẹp nào nó giúp tháo gỡ, nó giúp mở ra. Thì các sư và các sư cô tu tập ở đây nữa rất là thường xuyên nhìn lại và rất là thường xuyên nhắc nhở nhau để cùng nhìn lại. Vì khi mình tu không nghĩa là mình có một quyển sách mình mở ra và mình nói ồ hôm nay mình phải sửa cái này, sửa cái kia. Giống như mình sửa ví dụ đồ đạc ở trong nhà, có gì mà nó hỏng nó trục trặc cũng thế thôi. Mình không phải là cứ dở cái quyển sách hướng dẫn sử dụng hoặc là cái thiết kế của nó ngay được và cứ nhìn vào đó là sửa được, mà chết chúng ta cần phải kiểm tra, cần phải nhìn vào cụ thể cái máy móc hoặc cái gì đó nó như thế nào, nó trục trặc chỗ nào, và sau đó chúng ta mới vận dụng các phương tiện hoặc là những cái công cụ xung quanh để chúng ta tìm cách mở ra hoặc là giải quyết được vấn đề. Thì cũng như vậy, cái tâm của ta, tất nhiên cái tâm của mình nó phức tạp hơn cái cỗ máy nó rất là nhiều, nó làm cái gì nó rất là sống động, rất là con người ở đó. Thì nhưng mà cái nguyên lý thì nó vẫn là một, là chúng ta sẽ có cái thời gian để tự nhìn lại bản thân, tự lắng đọng, tự soi lại chính mình. Giống như mình đứng trước gương, mình soi, mình biết rằng cái vấn đề trên đầu mình hoặc là quần áo mình nó có gì sọc sạch hay không. Thì mình cũng dành cái khoảng lặng như thế, tự soi lại, tự mình đối diện với chính mình, soi vào bản thân mình. Thì hàng ngày sư đều thực hành như vậy, và mỗi tuần sư cũng đều nghĩa là đều có sự nhìn lại ngắn và nhìn lại dài. Thì mỗi khi mà sư, mỗi buổi tối thứ tư mà sư ngồi đây cùng với mọi người, khi mà sư mời tất cả mọi người cùng chia sẻ, cùng lắng nghe với sư, thì bản thân sư cũng luôn luôn một cái tiến trình, thế nó là cái tiến trình tự mình nhìn lại mình. Sư đều dành những cái ít phút để trước khi bắt đầu và kể cả trong tiến trình này, thường xuyên để xem lại xem bản thân mình trong cái thời gian vừa qua, tâm mình nó có được thanh tịnh không, tâm nó có hoàn toàn được bình an, được thanh tịnh, và nó như nào nhỉ? Như là cái mặt hồ đó nó hoàn toàn được lắng dịu hay không, hay còn bất kỳ cái cơn lăn tăn nào ở đó giữa mình với mọi người, hoặc nhiều khi với chính bản thân mình. Thì tối hôm nay cũng như vậy, tối hôm nay thì xưa Trong lúc đầu sư có dành một chút tĩnh lặng để sư nhìn lại. Và sư cảm thấy rất là may mắn mỗi tuần có cơ hội ở đây được gặp với mọi người, được lắng nghe và trao đổi, cùng nhau trao đổi. Đó là cái cơ hội để sư được cảm nhận, sư được lắng nghe. Sư được đón nhận cái sự cởi mở và cho đi của tất cả mọi người ở đây. Mọi người cho đi những cái băn khoăn hoặc là trăn trở hoặc là những câu hỏi. Thường thì con người hoặc là xu hướng đời sống hiện đại, mọi người có xu hướng đóng vào và rất khó để chia sẻ, rất khó để nói chuyện, rất khó để mở lòng. Người cảm thấy đó là cái gì đó mình phải giữ, mình phải gắng gượng, mình phải kìm nén cho bản thân mình. Nhưng mà khi ở đây, khi mà chúng ta có cơ hội để mở ra, để nói chuyện, nó chính là cái sự cho đi, cho đi. Cho đi và cũng không có gì để giữ lại cả. Sư cảm ơn mọi người cho đi không có nghĩa là vì sư giữ lại một cái gì cả. Cho đi nó chỉ đơn giản là sự mở ra, giống như cái bông hoa nó nở, bông hoa nó nở, nó cho đi, nó mở ra, nó cho đi cái màu sắc đã bị giữ lại bên trong, nó cho đi cái hương hoa nó tỏa ra. Nó không nhất thiết rằng cái màu đó, cái hương đó phải bị giữ lại. Chỉ đơn giản thuần túy cái sự mở ra và sự cho đi là điều rất là đẹp đẽ, rất là đáng để cảm ơn rồi. Chúng ta ở đó để cảm nhận, không phải để giữ lại, mà để trân quý những cái sự mở ra, sự cho đi đó. Thì cũng như vậy, hàng tuần ở đây sự cảm nhận được sự mở ra, sự cho đi của mọi người. Cái không giữ lại, sư cũng không giữ lại, và mọi người thì tiếp tục mở ra. Đó là cái mà sư cảm thấy rất là ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Này, đó là một chút tâm sự của sư ban đầu buổi ngày hôm nay. Không biết là có trong số mọi người ở đây có ai có chia sẻ gì không để tiếp tục dòng chảy buổi tối. Chào sư, chào các sư cô, chào mọi người. Thì hôm nay cũng là đến tuần tư một tháng rồi, mình có cơ hội để ngồi cùng với sư, ngồi cùng với lại mọi người, cùng với các cô khác. Giờ tháng vừa rồi cả công việc của bản thân lẫn gia đình cũng có khá nhiều cái việc khiến cho không sắp xếp thời gian để có thể cùng mọi người trong buổi thứ tư. Nặng nề nhất trong tháng vừa rồi là cái chuyện liên quan đến bà nội của bà nội tôi. Sáng thứ tư tuần trước thì sáng sớm ở nhà đã ở quê đã gọi điện lên là cả nhà tôi từ Hà Nội về quê gốc, vì cụ mẹ cũng không có khó mà qua được. Buổi sáng ở cụ tôi và bà nội tôi ở Thái Bình đang ở cùng với cái bác thứ hai. Thì buổi sáng thì bác có việc ra ngoài, thì cụ đi lại trong nhà thì bị ngã. Rồi đến lúc bác quay lại thì thấy cái hơi thở cụ đã yếu lắm rồi, mạch cũng yếu lắm, mạch cũng gần như là không thấy rồi, nên mới gọi điện cho mọi người, bác cuốn cuồng gọi điện cho mọi người thì đỡ được cụ vào nhà, thì cụ đã gần như là không còn số hiệu sự sống nữa rồi. Thì mọi người ở quê bắt đầu gọi cho con cháu, gọi cho con cháu ở xa là về, còn về thì còn có một số chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất. Đây thì gia đình tôi thì hầu như năm nào cũng một hai lần gặp tình trạng như vậy rồi. Cụ thì cũng ốm một vài năm rồi, cũng ốm nhiều năm rồi, phải hơn chục năm rồi. Khỏe đợt sức khỏe đợt vừa rồi thì cũng xuống hơn hẳn, cũng cụ ngoài 90 94 tuổi rồi. Nhưng mà khi mà nghe cái tin đấy, khi mà nhận cái cuộc điện thoại đấy, nghe cái tin đấy thì hơi thực sự là choáng váng, vì có những cái chuyện mà mình biết là chắc chắn nó sẽ xảy ra trong một cái khoảng thời gian nào đó, có thể gần có thể xa, nhưng mà khi nghe cái tin tức như vậy thì cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Cả cái quãng đường mà đi từ Hà Nội về đến Thái Bình mất khoảng hơn 2 tiếng như đấy, thì gần như tôi cũng không biết vì sao mà tôi có thể lái được xe đi về trong cái quãng đường đấy. Gần như là không nghĩ được gì cả, mọi thứ nó giống như kiểu nó ở trên đường gặp cái nọ và cái kia, tránh cái nọ cái kia, dừng lại hay đi, nhưng mà nó gần như là cái hành động mà nó bản năng ấy. Mình không suy nghĩ được cái gì trong suốt cái quá trình đấy. Nhưng mà may mắn làm sao là khi đi về gần đến nhà, về gần đến nhà thì bác lại gọi điện lên và là may quá, có bác tôi thì có một bác là bác sĩ đã về hưu rồi, nhà ngay gần đấy, thế là không, khi mà nhận được cái tin là cụ bị ngã, thế thì bác có xuống và có cụ hồi phục qua được cái buổi sáng ngày thứ tư đấy, thì thế bây giờ sức khỏe cụ là cũng lại không được như ngày trước nữa, nhưng cũng gọi là ổn định được một khoảng thời gian nữa, mà không biết là được đến bao giờ thì lại chuẩn bị và đợi tiếp đến những cuộc gọi tiếp theo thôi. Mặc dù biết là cái việc sinh lão bệnh tử thì nó là quy luật như vậy rồi, đôi khi thì suy nghĩ trong những điều của tôi thì cảm giác nó giống như là cái việc mà cũng lúc mà cũng đột ngột rời xa mọi người, nó có thể còn dễ dàng hơn và dễ chấp nhận hơn, hoặc là nó bớt đau đớn hơn so với cái việc mà ốm rồi nằm lay lắt ở nằm rồi nằm ở một người liệt giường hay là như thế nào đó. Thì cái suy nghĩ đấy nó trong đầu tôi thì nó cảm giác nó cực kỳ mâu thuẫn, giữa cái việc là mình mong chờ và mình mong muốn là những người thân của mình ở lại bên mình thời gian dài hơn, nhưng cái việc mà cái tình trạng của họ hiện diện ở bên cạnh mình nó như thế nào đó, đôi khi là cái việc mà đau đớn vì bệnh tật hay là ốm đau nó lại khiến cho mình thấy là đôi khi cái việc mà họ rời đi sớm hơn, nó lại không phải là cái gì đó nó quá là đau khổ. Thì đấy là cái suy nghĩ và cái vấn đề mà tôi gặp phải, một cái vướng mắc, một cái mâu thuẫn trong cái suy nghĩ của tôi trong cái giai đoạn vừa rồi. Nó cái mâu thuẫn này nó phát sinh và khiến tôi tương đối là Đến bây giờ là xong một tuần rồi thì bà nội tôi sức khỏe cũng ổn định hơn, nhưng mà có một cái là lúc trước thì cũng vẫn còn rất là minh mẫn, bây giờ bắt đầu có tưởng là nhớ nhớ quên quên. Rồi con cháu về thì có người thì nhớ được, còn có người thì bắt đầu cũng bắt đầu đang nhầm tên mà không nhớ được, gọi nhầm tên được. Trong gia đình thì cũng có người đi đi xem bói à, thì mọi người nói là cũng sẽ không còn được khoảng thời gian dài nữa, có lẽ là chỉ trong năm nay thôi. Nhưng đợt này tôi đang tính là tôi đang đón thằng con lên Hà Nội để cho mọi người ở dưới nhà không phải trông vào trẻ con nữa, thì có thời gian để chăm sóc cho cụ. Cuối tuần thì có thời gian thì tôi lại chạy về dưới Thái Bình. Cái suy nghĩ mà là mâu thuẫn như vừa rồi tôi nói thì nó là bản thân thì không biết là cái suy có cảm giác như cái suy nghĩ của mình nó rất là bất hiếu. Thì nếu như đúng thì chẳng có ai mong muốn những người thân của mình là người bề trên của mình là rời xa mình nó sớm vậy cả. Nhưng mà tôi cũng không bỏ được cái suy nghĩ là nhưng mà nếu như mà cái việc mà mọi người nằm ở đấy mà ốm đau đau khổ hay là những điều đó thì đấy là cái một số cái chia sẻ, một số cái suy nghĩ trong cái khoảng thời gian vừa rồi của tôi, của cháu. Chúng nghe được không? Được nghe được đúng không? À, kiểm tra mic. Rồi thì mình cứ để mic nhé, để có gì nói chuyện thì nó tiện. Thứ rất là hiểu cái cảm giác của chúng. Hãy sự tin rằng tất cả mọi người đây sự xem hôm nay vẫn ngày đây chắc chứ không phải nói bừa. Ok, tôi không biết một vài em trong nhà trẻ hơn thì như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu không phải tất cả thì cũng là phần lớn mọi người đây hiện nay sống đủ lâu trên đời và trải qua những hoàn cảnh tương tự thì cũng đều rất là hiểu những cái gì mà chúng có chia sẻ, những cái mình gọi là những cái cảm xúc hoặc là những cái hiện tượng tâm lý làm cho mình băn khoăn, làm cho mình cảm thấy nó có gì đó nó không ổn khi mình đối diện với những hoàn cảnh như vậy, những người thân thì ốm đau, người thân chuẩn bị ra đi chẳng hạn. Thì Thì sư muốn rằng là trước hết rằng ở đây cá nhân sư rất là hiểu, cá nhân sư cũng có những cái trải nghiệm, và sư tin rằng tất cả mọi người đều cũng có trải nghiệm. Thì trước hết ở đây chúng ta hãy chỉ đơn giản là trong cái lúc lắng nghe câu chuyện và trong những cái trao đổi sắp tới, thì việc đầu tiên mà sư muốn mời mọi người đó là chúng ta tạm thời đặt sang một bên tất cả những cái quan niệm hoặc là những cái đánh giá về việc ở chẳng hạn ở mình có cái suy nghĩ này là bất hiếu, hoặc là suy nghĩ này là không ổn, hoặc suy nghĩ này là đúng không, là cần. Ví dụ như là trong trường hợp này mình đáng ra phải suy nghĩ như này, hoặc là mình không được phép suy nghĩ như thế kia. Thì trước hết sư mời tất cả mọi người chúng ta cùng tạm thời đặt xuống những cái đó, tạm thời bỏ qua những cái sự phán xét. Chúng ta là ai mà phán xét, đúng không? Đó là những thứ nó sinh khởi, đó là những thứ chúng ta ghi nhận, đó là những thứ nó có thể sinh khởi với bất kỳ một người nào. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà chúng ta không biết được, thì mục đích của chúng ta ở đây nó không phải là phán xét người khác, hoặc là phán xét chính bản thân mình, rằng mình làm như thế này là đúng hay không đúng so với cái chuẩn mực, so với cái hình dung về chuẩn mực đạo đức của xã hội. Chúng ta ở đây trước hết là để thật lòng mình thấy được rằng ồ, nó có những cái hiện tượng như vậy, nó có những cái suy nghĩ như vậy nó sinh khởi lên, và nó có những cái cảm xúc đi kèm những cái suy nghĩ này. Là vì chúng ta đang tu Phật, mà cái tinh thần của sự tu Phật là như sư chia sẻ từ đầu, đó là nhìn vào bên trong để hiểu rõ những gì ở bên trong của mình. Thì nếu chúng ta vội vàng đóng gói và dán cho đồng cây nhãn cái đồ này là hỏng, hoặc cái đồ này là không hỏng, thì chúng ta không có cơ hội để thực sự nhìn vào bên trong xem thế cụ thể nó là như thế nào. Nếu nó hỏng thật thì nó trục trặc ở đâu, nó có sửa được không, và biết đâu nữa nó không hỏng thì sao, nó chỉ là một cái gì đó khác. Thì đó là trước hết cái lời mời của sư đến tất cả mọi người, đến với chung đương nhiên rồi, trước hết và tất cả mọi người đang cùng hòa mình vào cái trải nghiệm và cái câu chuyện của chung, cũng chính là câu chuyện của mình tại một thời điểm nào đó trong cái đời sống này. Được không? Chung có cảm thấy có thể tạm thời đặt xuống tất cả những cái lăn tăn về việc như nào mới là hiếu hoặc như nào mới là bất hiếu không? Được. Ok. Ok, thì tiếp theo đây thì sư nghĩ sư sẽ có một chút trao đổi với chung, trao đổi với tất cả mọi người. Thì muốn hỏi chung là cái cảm nhận trong khi mà mình nghĩ về cái việc chẳng hạn như là bà sẽ, ví dụ bà không đi ngay chẳng hạn, bà sẽ tiếp tục một thời gian và rất là gọi là cái mạng sống nó bám víu mong manh, nó không hoàn toàn tỉnh táo bình thường trọn vẹn, nhưng nó cũng không hoàn toàn là chấm dứt ngay. Thì cái cảm xúc của chung khi nghĩ về hoàn cảnh đó nó là như thế nào? xúc của mình. À, mình ok. Xin sư lỗi mọi người, nhà có trẻ con ăn nặng để ổn chút. Đầu tiên cái cảm xúc mà khi biết được rằng bà, khi mà khi mình về được đến nhà và biết được rằng bà đã tỉnh lại, đầu tiên là vui mừng và là may mà còn kịp về đến nhà để còn nhìn thấy bà. Nhưng mà sau đó thì khi nhìn thấy bà thì cái hình ảnh nó khác so với lại cái lần trước mà mình về lần trước đó, mình về là hôm 30 tháng 4, đưa vào đó là nghỉ kỳ dài, về thì thấy cụ vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn cái tay chân nó vẫn còn rất là, nó vẫn còn to mà nó vẫn còn cảm giác được có thịt. Nhưng mà hôm tuần vừa rồi về thì thấy gần như chỉ còn có da bọc xương. Và cái hình ảnh đầu tiên khi mình về đến nhà, mình nhìn thấy cụ đang nằm ở trên giường và như nằm im thít ở trên giường, tay cắm kim truyền dịch, da thì cũng chỉ còn da bọc xương. Thì mặc dù biết là cụ đã cũng vượt qua được cái cơn nguy kịch rồi, nhưng đầu tiên là thấy sợ hãi, may mắn nhưng mà sau đó là sợ hãi. Sợ là bởi vì chỉ trong có hơn một tháng cũng đã thay đổi quá nhiều. Biết là người già thì ngày nay có thể hôm nay và ngày mai nó cũng sẽ có cái nó xuống như thế, nó vẫn sợ. Sau đó thì sau cái cảm giác sợ hãi đấy thì đến cảm giác tiếp theo là lo lắng. Lo lắng thì không biết là cái tình trạng của cụ như thế này thì duy trì được bao lâu. Thì bây giờ thì gần như các cơ thịt hay là những cái chất mà người đã có thể tích lũy ở trong cơ thể nó gần như nó không còn nữa rồi. Sống nhiều khi sống là nhờ cái việc mà cái chất dinh dưỡng truyền vào bằng chuyển dịch cụ, bây giờ đã cũng rất là ít. Yeah. Thế là lo lắng những cái việc mà cũng sẽ duy trì được cái như thế nào. Không rõ là đến lúc đấy thì cái cảm giác mà sống, cái sinh mạng đó nó mong manh, mình còn tồn tại một cách rất là mơ hồ, không thể nhớ được quá khứ, không thể nhớ được con cháu, những người thân xung quanh của mình. Thì tôi rất kiểu như cảm giác mình rất là sợ cái việc mà tồn tại như thế. Rồi bây giờ mình nghĩ là bây giờ cụ thì sẽ sống trong cái tình sinh tồn, đang tồn tại trong cái tình trạng như vậy thì nó sẽ như thế nào, thì lo lắng. Đấy là những cái cảm giác mà đấy là những cái cảm xúc mà ngay khi biết được cái tin kia và khi mà chạy về đến nhà. Vì nó không còn gì liên quan đến cảm xúc nói chung là muốn chia sẻ nữa không? Sau khi mà đấy là khi mà mình ở dưới Thái Bình, còn sau khi mà mình chỉ ở về buổi sáng về buổi chiều, tình trạng của cụ đỡ hơn thì mọi người có các bác của bố mẹ mình ở dưới đấy cùng với cụ rồi, thế là bây giờ con cháu thì lại quay trở lại với lại cái công việc, quay trở lại với lại cái chỗ mình ở, với lại cái gia đình mình chỗ khác. Thì đến cái trên đường về lên đi về thì nó suy nghĩ nó không bị căng thẳng như cái lúc mà cái trên về Hà Nội thì còn căng thẳng cái lúc mà đi về Thái Bình. Lúc đầu bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là đấy cái mâu thuẫn mà và lúc nãy mình nói bắt đầu phát sinh trong cái lúc mà mình đi lên ấy. Thì nghĩ cái việc mà cụ sẽ phải nằm như vậy rồi đau đớn tiêm truyền, rồi cái việc mà không còn đủ minh mẫn để không còn nhớ được mình là ai, được mình nhớ được con cháu, nhớ được người thật đấy, mà cứ nằm gần như nằm ở đấy, nằm suốt ở đấy thì nó rất là khổ. Thì một lần là cái suy nghĩ là nếu như mà thật sự sáng nay nếu như mà bác của mình không xuống kịp hay là như nào đó thì bây giờ liệu cũng có bớt đau đớn đi hay không, cũng có không phải kiểu sống một cách mơ hồ, không phải sống một cách mơ hồ như hiện tại hay không. Thì đấy là dẫn đến cái suy nghĩ là đối với cái việc mà cả gia đình và cụ có tạm thời xa nhau, tạm thời chia xa, nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá là lớn, và đôi khi đấy là một cái, đấy là một cái giải pháp, không phải nói là cái gì, đấy là một cái việc mà nó cũng rất là tốt, tương đối là tốt, rất là tốt cho chính cụ. Trung có muốn chia sẻ thêm gì không, hay là muốn dành một chút để kết nối thêm, hoặc là nếu muốn thì sư cũng có thể có một vài lời tâm sự thêm. Nên câu chuyện của mình thì chắc là chia sẻ thì tạm thời sẽ dừng ở đây, và mình cũng nghe để chia sẻ từ sư. Ok, không sao thì mình cũng nói chuyện thôi. Trước hết là sư không rõ mọi người như thế nào, nhưng mà sư lắng nghe câu chuyện của Trung thì sư thấy có một điểm mà sư cá nhân sư cảm thấy khích lệ ở đây, đáng khích lệ ở đây, đó là ở chung có cái sự hướng đến thì cảm nhận bà cảm nhận gì, cảm nhận cái nỗi đau, cảm nhận những cái khổ, những cái bất tiện của một cái trạng thái mình gọi là mong manh trước trước ngưỡng cửa của hai thế giới. Thì đúng, thì bà đúng không, chúng nhiều khi chúng ta chỉ nói khái niệm cái người này sắp đi, hoặc cái người này đến cái tuổi đó, mình nghĩ rằng cái chết nghe kể lại nó chỉ là giống như đùng một phát người bên kia, một cái là chết, không chết nghe nó rất là không có gì cả, nghĩa là nó chỉ khác nhau một hai từ. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi chúng ta ở đó và chứng kiến, giống như Trung chứng kiến bà, nó là một cái hiện tượng mà chúng ta cảm nhận được. Cũng giống như người ta nói, ví dụ chúng ta chỉ nói nghe dự báo thời tiết ở hôm nay ở vùng này hoặc ở nước kia có bão, hoặc là có hạn hán hoặc có lũ lụt. Chúng ta nghe, chúng ta không để tâm nhiều. Nó chỉ đơn thuần là một cái khái niệm. Nhưng mà bão nó không phải chỉ một từ, nó là cả một trải nghiệm. Và trong phần lớn cái trường hợp là một trải nghiệm rất là dữ dội. Thì cũng như vậy, cái hiện tượng mà chúng ta nói là cái sự kết thúc của một đời người, cái sự kết thúc của một đời người, nó cũng là một trải nghiệm. Và chúng ta ở đó để chứng kiến, để trải nghiệm, giống như chung phần nào kết nối. Nó là cái trải nghiệm rất là sâu, nó đánh động vào cái tiềm thức của chúng ta từ từ rất là lâu. Vì bản thân chúng ta trong cái vòng luân hồi này sinh ra và chết đi bao nhiêu lần. Nên khi mà chúng ta nghe về cái chết, nếu không chỉ ở dừng mức, không chỉ dừng ở cái đầu suy nghĩ của chúng ta, vì một nhân duyên nào đó, chúng ta có sự kết nối cảm nhận, giống như chung khi nhận tin. Nếu chỉ đơn thuần là nghe của một người khác thì có lẽ không có nhiều cảm xúc, đúng không? Hằng ngày chúng ta nghe tin thời sự hoặc đọc báo, có biết bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu những tình huống. Nhưng khi mà chúng ta dành ra một khoảng lặng cho trái tim, cái nỗi khổ hay là người bà của mình, nó có một gì đó, nó không chỉ dừng ở cái mức bên ngoài, mà là một cái mà mình cảm thấy mình muốn lắng tâm, muốn cảm nhận, và mình cảm thấy. Và khi mình cảm nhận như thế, nó có rất nhiều những thứ nó trào lên, những cảm xúc hoặc những trải nghiệm của mình về cái chết. Những cái chết mình quan sát được trong cái đời sống này, và cả những cái chết mình đã trải nghiệm trong rất là nhiều kiếp sống từ trước. Thì cái quay trở lại, tức là thế thì sư thấy rất là khích lệ khi ở đó chúng có cái sự cảm nhận, thay vì sự thuần túy nghĩ về cái chết hoặc tranh luận về cái chết. Chúng ta ở đó có sự cảm nhận, và chúng ta có cái sự hướng mình, đặt mình vào. Nếu mình là bà, nếu mình phải nằm đó, nếu mình phải nhận những cái sự duy trì trạng thái như đó, cái cảm giác nó là gì? Cảm giác nó là dễ chịu hay cảm giác nó là khó chịu? Hay là khổ? Và như chúng nói, mình cảm nhận là nó rất là khổ. Toàn bộ cơ thể, cái lực sống, cái nguồn sống, cái sinh mạng, cái khí mạng nó đã cạn kiệt rồi. Mọi thứ rất là lay lắt, giống như cái lá rất là khô trên cành, nó chỉ dính dính hở trên cành cây thôi, và nó rụng được bất kể lúc nào. Mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, mình cảm nhận được sự mong manh, cảm nhận được cái sự run rẩy và vô định của cái sinh mạng, của sự níu kéo và mạng sống. Và tất cả mọi cái nỗ lực để níu kéo đó rất là khổ, rất là khổ. Một chút mong manh để níu kéo, nhưng mà chúng ta dồn rất là nhiều công sức đó, nó rất là khổ, rất là khó. Thì trước hết sư muốn nói rằng đó là những cái cảm nhận rất là chân chính, cảm nhận rất là chân chính. Chúng ta cảm nhận, chúng ta đặt mình để cảm nhận về sự sống, về cái chết, về những người mà chúng ta có cơ hội để hướng tâm đến, để cảm nhận. Và đương nhiên cái khi mà chúng ta cảm nhận được cái nỗi đau, cảm nhận được cái sự mong manh, thì tâm tâm sinh khởi chúng ta là tự nhiên đó là không muốn phải đối diện với cái nỗi đau đó. Và nếu là đối với người khác thì là chúng ta mong cho họ được giải thoát khỏi cái nỗi đau đó. Nó cũng là một cái mong muốn rất là tự nhiên, mong muốn rất là tự nhiên. Thì cái mà có lẽ nó hơi mình nói sẽ là đối với mọi người, có thể mọi người sẽ không rõ để cảm nhận, đó là hầu hết mọi người cứ nghĩ rằng đúng không, mình muốn cho bà thoát khỏi những cái khổ sở hiện tại, mình rất muốn không? bà đang ở cái chỗ này, bà đang ở chỗ này rất là khổ sở, nếu mà có một phương án nào đó thì bà đi ra khỏi cái khổ sở này, đương nhiên mình rất muốn. Tuy nhiên phần lớn mọi người quên mất rằng vậy nếu đi tiếp thì nó sẽ như thế nào, nếu đi tiếp thì nó sẽ như thế nào. Thì có thực sự khi cái hơi thở này nó chấm dứt, mọi thứ nó chấm dứt ở đó hay không? Chúng ta nghĩ là như vậy, chúng ta đoán là như vậy. Nó là một cái khái niệm. Một bên là sống ra khổ, một bên là hết sống, hết khổ. Cũng như chúng ta nghe trên dự báo thời tiết, bão là hết bão. Thì sư muốn chia sẻ với Trung và với tất cả mọi người rằng nó không đơn giản như vậy. Cũng giống như chúng ta phải trải nghiệm, đặt mình để cảm nhận sự sống, đặt mình để cảm nhận về những giờ phút cuối cùng của sự sống. Chúng ta cũng sẽ, nếu chúng ta đặt mình cảm nhận về thực sự về sự ra đi, về những gì sẽ còn mở ra tiếp, chúng ta sẽ thấy rằng nó không đơn giản như vậy. Rằng cái hơi thở của cái thân mạng này nó chấm dứt, nó sẽ còn cái gì ở tiếp, nó còn cái gì ở tiếp. Cái khổ đau nào sẽ tiếp tục đang chờ phía trước. Thì nhớ sư có lần này chia sẻ với mọi người rồi, tức là đúng không, là lời dạy của Đức Phật chúng ta vẫn nghe đâu đó đi chùa, hoặc là tình cờ đọc ở đâu đó thấy Đức Phật nói con người là hoặc là chúng sinh là thừa tự của nghiệp. Những gì mình tạo ra thiện hay bất thiện, mình là người gánh chịu, mang theo những cái hậu quả, những cái năng lượng thiện hay bất thiện đó đi theo trong cái dòng chảy của mình. Thì ở đây cũng như vậy, cái khổ hay cái không khổ nó sẽ vẫn tiếp tục bị chi phối bởi những gì thiện hay bất thiện đã được tích lũy trong suốt đời sống này và cả trong những kiếp sống trước nữa. Thì nó rất là tự nhiên khi chúng ta mong muốn, một lần nữa mong muốn cho bà được hết khổ, và chúng ta nghĩ đến, hướng đến việc có thể là sau khi cái chết là hết, là hết. Nhưng một lần nữa, nó không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy. Chết không có nghĩa là hết. Ai biết được, nếu mà cái nghiệp lực của bà vẫn còn, bà tái sinh và rơi vào một tái sinh làm vào một cái sinh mạng, một cái cõi khổ hơn thì sao? hoặc như kiểu dân gian nói nôm na đấy, tức là không siêu thoát được vì những nghiệp lực nó nặng nề thì sao? Thì sư muốn nói rằng cuối cùng mỗi người sẽ là chịu trách nhiệm cho chính những cái gì mà mình đã tạo ra, khổ hay là vui, mình sẽ người mang chịu trách nhiệm. Bản thân mình cũng vậy, hoặc bản thân bà của mình cũng vậy. Trong kiếp sống này, bà có được hạnh phúc nhiều hay ít, may mắn nhiều hay ít, nó là những cái kết quả của những gì bà đã tích lũy. Hoặc trong kiếp sống này, cuối đời, hoặc là ngay cả trong lúc ra đi, có những cái gì nó bất lợi, nó ùa về, thì nó không phải tự nhiên ở đó, nó đã có nhân, đã gieo đến từ trước rồi. Và chúng ta tác ý của chúng ta là muốn cảm nhận, nhưng rõ ràng chúng ta không thể biết hết được tất cả mọi thứ. Chúng ta không biết được sau kiếp sống này như thế nào, bà đi như thế nào, hoặc chúng ta không biết được cái nghiệp lực của bà trước đây nó là như thế nào, bao nhiêu hạnh phúc sẽ chờ bà, hoặc là bao nhiêu khổ đau sẽ tiếp tục chờ bà phía trước. Chúng ta không biết, và thực ra chúng ta cũng không định đoạt gì thay được những cái đó cả. Chúng ta không thay chuyển được những cái đó cả. Nhưng có một điều mà chúng ta làm được, rằng chúng ta không biết quá khứ của bà như thế nào, chúng ta không biết tương lai của bà trong khoảnh khắc tới nó sẽ là như thế nào. Nhưng vì bà đang ở đây, bà đang hiện diện ở đây, thì đó là một cái đối tượng tốt để làm gì? Để chúng ta cảm nhận và có cái sự sẻ chia với cái tình cảnh hiện tại của họ. Và chúng ta làm những gì tốt nhất cho hiện tại mà chúng ta có thể làm. Khi một người và cái nghiệp lực của họ, cái gọi là cái sinh lực, cái khí mạng của họ đã thực sự cạn kiệt, dù chúng ta có cố như thế nào cũng không thể giữ được. Nhưng khi một người mà bản thân cái nghiệp lực của họ hoặc cái khí mạng của họ nó chưa cạn kiệt, thì không thể không nói là tức là nếu đúng không, nếu chúng ta muốn thì vẫn có thể gọi là cố tình chấm dứt được, nhưng mà nó sẽ là một cái nó rất là phi tự nhiên. Nhưng cái nó là một cái tội ác, chấm dứt mạng sống nó là một cách đột ngột, nó là một cái tội ác. Thì và đương nhiên thì ở đây chúng ta không ở đây không có ai làm như vậy cả. Thì ý sư là là thực ra ấy, bản thân chúng ta không phải là người kiểm soát cái dòng chảy hoặc cái mạng sống hoặc cái nghiệp lực của bà, cái sinh mạng của bà hoặc của bất kỳ ai cả. Chúng ta cố gắng để không làm hại người, không làm gián đoạn họ thôi, chứ còn chúng ta không co kéo gì được. Đó là cái dòng chảy riêng của mỗi người. Thì một lần nữa, khi mà chúng ta không đúng không, lấy giống như lá cây ở bên ngoài, nếu chúng ta để tự nhiên thì có những cái lá nó rụng ngay, có những cái lá nó cứ dính hờ mãi trên cây một thời gian nó mới rụng, miễn là chúng ta không cầm dìu, chúng ta chặt cái cây xuống là được. Một lần nữa, nó là cái việc rất là phi tự nhiên. Thì cũng như vậy, mạng sống con người cũng chỉ là một cái mạng sống, và nó có cái quy luật, nó có cái vận động riêng của nó. Vì chúng ta không kiểm soát nên là chúng ta cũng hãy nhẹ lòng mình. Để nếu thực sự là không kiểm soát thì tại sao phải nhận nó là cái trách nhiệm của mình? Việc việc bà thêm được bao nhiêu ngày hoặc là sẽ ngắn đi bao nhiêu ngày, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Nó không phải là cái mà mình có thể chịu trách nhiệm được. Tuy nhiên, thay vì đó, chúng ta hãy nghĩ ra một hướng khác rằng chúng ta không chịu trách nhiệm về cái gì cả. Nhưng ở đây là cơ hội để chúng ta thực hành điều thiện lành. Cái gì là thiện lành? Đó là cái sự mở rộng tấm lòng để cảm nhận. Nếu cái khoảnh khắc, nếu ngay hiện tại, cái trạng thái mà bà đang trải qua, nó là khổ sở, nó là đau đớn, làm thế nào để chúng ta giúp cho nó được dịu lại, dù chỉ là một chút? Nếu thực sự bên trong bà, cái tâm lực, cái nghiệp lực của bà nó vẫn là muốn níu kéo, muốn kéo dài sự sống, thực sự có thể người ta không nói gì cả, có thể người ta không nói gì cả, nhưng mà bên trong nó vẫn có một cái gì đó mình gọi là cái tâm, nó vẫn thôi thúc bám víu, muốn sống. Ok, thì đó là cái tâm của họ, thì họ sống thì cái cơ thể họ cũng cần được duy trì, thì chúng ta hỗ trợ là dinh dưỡng, hỗ trợ về những điều chúng ta không đến mức mù quáng là với cái tâm ý là chúng ta phải giữ lại những cái gì nó là chúng ta không đảo ngược lại được những cái gì nó là tất yếu. Đó là cái dòng chảy, khi mà người cứ đi thì nó sẽ đến cuối hành trình, cái con tàu cứ chạy, nó đi nó sẽ đến ga cuối. Những cái mà chúng ta làm nó không phải là đảo ngược cái tiến trình đó, mà chúng ta hỗ trợ cái tiến trình đó. Có thể cái đoàn tàu nó đi đến cuối, nó rất là rệu rã rồi, cái cỗ xe đi đến cái trạm của ga cuối rất là rệu rã. Thì ta cố gắng để làm được gì thì là chúng ta cảm nhận, chúng ta hỗ trợ cho họ bơm lại cái lốp chẳng hạn. Hoặc là tôi không biết, chắc chắn là sẽ không làm được gì nhiều lắm, nhưng mà nếu có gì làm được thì chúng ta làm. Thì khi chúng ta làm như thế thì cái lợi ích ở đây là gì? Cái lợi ích ở đây chắc là cho chính bản thân mình. Cái tâm mình có sự hiện diện ở đó để cảm nhận. Thay vì bị khỏa lấp bởi những cái vô minh của những suy nghĩ, của khái niệm, đúng không? Thì vô minh cái gì? Vô minh nghĩa là chúng ta thở ơ với nó, và nghe chết rồi không chết rồi, nhưng mà chúng ta chả cảm nhận thấy gì cả, nó là vô minh. Nhưng mà khi mà chúng ta cảm nhận nhiều hơn được, tức là gì, có cái sự rõ ràng hơn, có sự sáng rõ hơn ở đó, thì khi mà chúng ta có cái sự kết nối, cảm nhận, đồng cảm được với mọi người xung quanh của mình, đó là cái cơ hội để chúng ta bớt vô minh. Và khi mà chúng ta thực hành cái sự yêu thương, cái sự cho đi ở đó, thì đương nhiên nó giúp cho cái tâm ta nó được mở ra, nó được nhẹ nhàng hơn, không phải có gì giữ lại cả, không có gì giữ lại cả. Và ít nhất thì đối với người nhận được, dù họ ý thức được hay không, nhưng mà được kết nối, được ở trong một cái môi trường giữa những người xung quanh có sự đồng cảm, có sự chia sẻ, tôi tin rằng họ trong cái khó khăn của họ, họ cũng sẽ được dịu lại rất là nhiều, thì họ cảm nhận được những cái tâm xung quanh mình, những con người xung quanh mình, nó có cái sự yêu thương, nó có sự sẻ chia ở đó. Một lần nữa, cuối cùng thì việc họ đi hay ở, đi sớm hay đi muộn, hoàn toàn là phụ thuộc vào một cái dòng trải nghiệp lực của riêng họ, của chính họ. Nhưng mà đúng không? Khi họ ra đi mà họ cảm nhận được những giây phút cuối đời này, vẫn có may mắn để cảm nhận được cái tình thương, được cái sự mở lòng của mọi người và cái sự bình an mà mọi người mang đến cho mình. Bình an nó không phải bâu víu, nó không phải ghét bỏ cái gì cả, không phải là ghét bà, đúng không? Để muốn bà đi nhanh, hoặc cũng không phải là mù quáng để bâu víu rằng bà sẽ sống mãi với con cháu. Thì hai cái đó nó đều ra tạo những cái tạo ra những cái rất là không thoải mái trong lòng. Nó tạo ra mình gọi là cái ma sát trong lòng, cái sự gì đó nó rất là khó chịu ở bên trong của mình, vì nó có sự đun đẩy gắng gượng ở đó, nó tạo ra những cái ma sát ở trong tâm của mình. Thì mình không đi vào hai cái thái cực đó, mình ở đó chỉ đơn thuần ở đó mở lòng mình thành thơi, mình hiểu đây là cái quy luật. Dù quy luật như nào thì trong cái giờ phút này ngay ở đây, mình chỉ đơn giản là mình chia sẻ nhiều nhất cái yêu thương trong cái khả năng của mình. Thì tức là gì? Tức là ở đó chúng ta cho mọi người cái sự bình an, chúng ta cho mọi người cái sự chiến giản là cái sự bình an để họ tiếp tục tự kết nối với cái dòng chảy của mình. Thì chắc sẽ dừng ở đây để muốn hỏi Trung xem cái cảm nhận của Trung lúc này ra sao đã. Cảm nghĩ hoặc cảm nhận. Cảm nhận bây giờ thì thấy suy nghĩ của mình nó thông suốt hơn. Nó giống như là đưa được một cái sự lựa chọn, tức là đưa được quyết định cho những cái việc mình sẽ làm trong khoảng thời gian sắp tới. Giống như cái ví dụ của sư về đoàn tàu và cái chặng đường đi đến ga cuối, thì mình không thể ngăn chặn cái, không thể dừng đoàn tàu lại được, cũng không thể đẩy nó đi nhanh được. Mình có thể làm cho cái đoạn đường cuối đấy nó thoải mái hơn cho chính đoàn tàu và chính cho những người ở xung quanh. Thì đấy là cái quyết định mà mình vừa đưa ra, mình sẽ làm cho thời gian sắp tới sau khi nghe sự chia sẻ của sư. Cũng sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn, cố gắng sắp xếp công việc nhiều hơn để có thể về với bạn nhiều hơn nữa. Sư nghĩ rằng cái quyết định vừa rồi của Trung và những gì Trung sẽ làm tiếp theo nó là cái món quà cực kỳ quý giá mà bà sẽ nhận được trong cái kiếp sống này, cực kỳ quý giá. Bởi vì sao? Bởi vì tâm lý chung của mọi người là gì? Nó sẽ là cố để hoặc là chặn cái đoàn tàu đó lại, hoặc nếu trong nhà tình cờ những tình huống nào đó nó ác ý sẽ đẩy đoàn tàu nó đi nhanh hơn. Khi mà một người thân sắp qua đời, nó gì? Sự tiếc nuối, sự khóc lóc, sự than vãn, sự níu kéo, sự cuống cuồng làm mọi thứ để níu kéo, hoặc tự nhiên là trong rất là nhiều những cái nghịch cảnh trớ trêu mà chúng ta biết, cái tâm lý xấu xa con người có thể muốn đẩy nhanh cái đó đi. Nhưng mà như là trong bình thường, trong cái đời sống bình thường, nó là chủ yếu chúng ta sẽ gặp trong hàng ngày bình thường của chúng ta, nó sẽ cái sự níu kéo. Những cái đó không giúp ích cho đoàn tàu, và thậm chí nó hại mình. Cái đoàn tàu nó đang đi rồi, mình nhảy lên đó mình níu kéo, thì một là mình có thể bị cuốn vào đoàn tàu, và hai là cái đoàn tàu nó chạy nó chả thoải mái gì cả. Thì cái món quà mà Trung dành cho bà của mình nó sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa. Vô cùng ý nghĩa. Một món quà rất là cao quý. Nó là gì? Nó chỉ đơn giản là cái sự yêu thương, sự quan tâm một cách vô điều kiện. Không có sự níu kéo, không có sự đun đẩy. Cái sự yêu thương là sự trân trọng cho cái dòng chảy của mỗi người, cho họ một cơ hội để chảy đi theo cái nghiệp lực của mình. Sư hy vọng là chung đó là cái quyết định cái tác ý thì chung có thể trong thời gian tới thực hành. Và nếu cảm thấy rằng cái sự thực hành này nó có ý nghĩa với mình trong quá trình cảm nhận kết nối, nó đem đến sự an lạc cho bản thân và đem đến an lạc cho bà. Đương nhiên bà chắc sẽ không nói được, nhưng mình cảm nhận người bà thì chung cũng có thể khích lệ mọi người trong gia đình cùng thực hành như vậy, có cái sự quan tâm chăm sóc, sự rất là trân trọng ở đó. Cảm ơn chung. Và đến đây thì sư muốn đặt ra một câu hỏi với tất cả mọi người. Cái hướng tiếp cận, cái thái độ hoặc là cái lựa chọn tiếp cận như chung vừa rồi đối với bà của mình, phải chăng nó chỉ áp dụng với những người đang chuẩn bị ra đi giống như bà? Phải chăng nó chỉ áp dụng được với những đoàn tàu đang chuẩn bị về đến ga cuối? Hoặc là từ cái ga đó lại đi tiếp như nào, sư không biết. Với những đoàn tàu vẫn đang chạy, vẫn đang sống thì sao? Là bố của mình, là mẹ của mình, chồng của mình, vợ của mình, con của mình, họ cũng đang theo cái dòng chảy nghiệp lực ở đó. Chúng ta có đang níu kéo gì ở đó không? Hoặc có đang muốn đẩy nó đi nhanh hơn không? Hoặc là níu nó lại để nó không chạy đi được không? Nó là một chút để mọi người cùng ngẫm nghĩ. Nếu mà có thời gian, nếu mà mọi người cảm thấy muốn kết nối, mỗi người xung quanh chúng ta đều là những cái đoàn tàu như vậy. Chúng ta sẽ kết nối, sẽ đối diện như nào? Chúng ta có thực sự cảm nhận được họ không? Cảm nhận những cái khó khăn mà họ đang trải qua. Cảm nhận những cái ma sát mà họ đang phải chịu đựng khi đi qua cái đời sống này. Và liệu chúng ta có tiếp cận giống như chung tiếp cận ở đó với một cái thái độ rất là trân trọng nhưng rất là bình an và mở ra thay vì có sự níu kéo. Ok, nào ra một chút nào câu hỏi cho mọi người. Chắc có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ với nhau về cảm nhận của mọi người, cảm nhận cá nhân hoặc cảm nhận lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe sư. Có ai muốn chia sẻ một chút không? Để tiếp tục dòng chảy của tối ngày hôm nay. Còn suy nghĩ gì không hay là đang băn khoăn? Dạ con xin kính lãnh lễ sư, con xin kính lãnh lễ các sư cô. Dạ con xin chào các quý đạo hữu cùng tu. Qua sự chia sẻ của anh Trung và lời dạy của sư thì con đang có một cái cảm nhận là đúng là khi con người mình sinh ra trong cái cõi đời này đều cái con đường mà mình đi sinh lão bệnh tử và cuối cùng là con đường đến cửa tử thì người nào cũng sẽ đi đến con đường đó. Thì ra trước đây thì con cũng rất là nhiều lần con tự ngẫm lại, con tự ngồi hỏi lại là chính bản thân mình là mình đã chuẩn bị gì cho con đường đó chưa, và cũng cảm thấy rất là sợ, và tại vì không ai biết trước được, nhất là cái thời kỳ mà trải qua cái dịch bệnh thì rất là hoang mang. Mà sau khi đã tu tập một thời gian thì con có những cái thay đổi và cũng cảm thấy cái tâm mình nó vững vàng hơn khi mà cũng có suy nghĩ về cái vấn đề đó, và cũng cảm nhận được là con cho dù bản thân mình hay là người thân của mình thì mình cái sự dính mắc nó làm cho mình đau khổ khi mà mình phải xa lìa người thân của mình. Thì con cảm nhận là mình trong cái lúc tu tập mình cho cái tâm của mình buông xả từng chút một, từng việc nhỏ, không dính mắc. Thì đến khi nào mà con cảm nhận khi mà mình buông xả, đến lúc nào đó mà mình cảm nhận là khi mà mình nghe tin người thân của mình một ai đó mà có ra đi thì mình cũng nói giống như là ai rồi cũng đi, thì lúc đó thì mình mới thật sự là buông xả thật sự. Và dạo gần đây con cũng đang thực hành cái điều đó đó thưa sư. Tại vì con cũng cảm thấy rất là sợ khi mà nghe tin người thân của mình một ai đó ra đi, nhưng mà con cái tâm của con luôn trấn an là như vậy, là người thân của mình thì bất kể ai cũng vậy hết, khi đến cõi đời này thì ai rồi cũng đi đến cửa đó. Thì nên là con mỗi ngày con đều tự nhắc trong cái bản thân, trong cái tâm con là ai rồi cũng sẽ ra đi, để mình trấn an như vậy. Nhưng mà đến lúc mà có nghe được cái đó thì như thế nào nữa thì con cũng chưa biết được. Nhưng mà hiện tại con đang thực hành điều đó với bản thân của con. Đó là cái sự chia sẻ của con. Cái sự chia sẻ của con ạ. Bởi vì cái tâm mình dính mắc thì mình cảm thấy đau khổ, mà mình để cho cái quy luật vô thường, mình biết nó là quy luật vô thường thì mình sẽ bớt có đau khổ nhiều. và mình cho, không phải mình nói như thế gọi là mình vô tâm, không phải thưa sư, mà là con cảm thấy cái đó là đều cái quy luật rồi, không ai có thể thay đổi được hết. Thì tại sao mình không có luyện tập để cho cái tâm mình nó vững vàng hơn khi mà mình phải đối diện với những cái sự việc như vậy? Dạ. Con mỗi ngày con cũng đang tập như vậy đó thưa sư. Dạ. Ok. Giờ bố mẹ chị Thúy vẫn đang ở Việt Nam đúng không? Dạ. Bố mẹ con vẫn đang ở Việt Nam. Thì từ cái tự nhiên trong cái tuần này thì con lại có cái suy nghĩ là giống như là con có cái cảm nhận là một cái tương lai gần con sẽ về sống với bố mẹ con. Tự nhiên mình cảm nhận là tại sao mình không về sống gần bố mẹ. Bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm rồi, nấu cho mình ăn mấy chục năm, nhưng mà đến tận bây giờ thì mình đã nấu cho bố mẹ mình ăn được bao nhiêu ngày. Nhưng gần đây con lại có những cái suy nghĩ là chắc có thể tương lai gần, con có cảm nhận thôi, là tự nhiên có một cái cảm nhận là sẽ về sống gần bố mẹ để chăm sóc cho bố mẹ. Trỗi lên ở trong tâm cái cảm nhận như vậy, chứ con không có một cái plan nào hết. Mà tự nhiên trong tuần này bắt đầu tự nhiên trong cái tâm mình nó có cái điều đó đó thôi sư. Chị Thúy có hay gọi điện về cho nhà ở Việt Nam không? Nhà con hay gọi điện lắm cho anh sư, một hai ngày là con gọi một lần. Thì trong khi gọi như thế thì đã bao giờ chị Thúy chia sẻ những lời cảm ơn chưa? Lời cảm ơn đến cha mẹ khi mình nghĩ như thế, nghĩ đến cái công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng của mình. Có bao giờ mình bày tỏ những cảm xúc của mình không? Dạ con không có. Từ đó giờ con không, cái tâm của mình con không có mở ra. Hồi đó từ con, tâm con rất là cứng lắm, có nghĩa là trái tim của con không có mở ra để nói những lời thương, những lời cảm ơn. Con chưa có từng nói như vậy được, mà thậm chí là khi mà trước khi tu tập, khi mà mới thời gian đầu tu tập vậy, con không chia sẻ được, con rất tâm con rất là đóng nha. Khi mà còn tu tập với các sư cô, và tâm con đóng lắm, con không mới chia sẻ được. Rồi sau đó khi đó con ngồi thiền xong rồi, con mới được cái tâm con nó mềm ra, trái tim con nó mở ra, thì con mới bắt đầu chia sẻ được. Đó thì con cũng với bố mẹ gọi về thì chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Rồi có những điều là làm cũng mình cũng săn lên, do là con quá thương lo cho bố mẹ, mà giống như là mình muốn bố mẹ là phải làm theo ý này, cái này tốt, mà tại sao không làm, thì làm cho con tự nhiên con săn lên. Nhiều khi con có những cái xung đột với bố con, tại sao lại bố lại hành xử như thế với mẹ, giống như là như vậy đó thưa sư. Nhưng mà khi sau khi một thời gian tu tập thì con cảm thấy là giữa bố với mẹ có những cái quan trái với nhau, thì con cái đó là cái nghiệp lực của hai người, con không thể nào thay đổi được, thì con cũng cứ quan sát và động viên bố mẹ thôi, chứ con không có còn như trước nữa, là con phải bắt là theo ý con như thế này, không theo thì con cảm thấy sân lên vậy đó thôi. Bây giờ thì tất cả không phải những bố mẹ mà tất cả anh chị em luôn nữa. Tại vì con là con cả trong nhà, giống như là con muốn mọi người là phải theo ý mình. Tại sao mà mình lo cho mọi người thì mọi người phải như thế này tốt, như thế kia tốt, nhưng mà thật sự không phải. Con cũng buông, giống như là con nói là buông, nhưng mà con không bỏ, vẫn là thương yêu, vẫn là, nhưng mà con không bỏ, nhưng mà con buông bớt. con buông bớt là con không có quá tròn vô những cái nghiệp lực của mỗi người nữa. Giống như là người ta cảm thấy người ta sống là cái cách đó, người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà con thấy là họ đang khổ. Thì mình cảm thấy như vậy, cho nên là chính bản thân mình là đang khổ mà mình không biết. Thì từ lúc khi mà có ngồi thiền, có tu tập, thì con cảm thấy là cái điều đó con đang không đúng, và con bắt đầu và con buông. Thì con cảm nhận được là tâm của mình vừa bình an và mọi người xung quanh cũng rất là bình an, không có sóng gió gì hết. Trước đây thì sóng gió trong tâm của mình mà mình cứ tưởng là mọi người đem đến đau khổ cho mình. Rất là tốt, là tốt, rất là mừng nghe chị Thúy chia sẻ về về cái trải nghiệm thực hành của mình và kết nối được sự bình an ở trong tâm. Sư sẽ đóng góp một cái quan sát nhỏ này đến với chị Thúy, dựa trên những gì mà chị Thúy chia sẻ. Tâm nguyện rất là cao thượng và thánh thiện của chị Thúy là muốn có thể thành thời, muốn cuối cùng mình có thể buông bỏ và bình an trước mọi biến động và sẵn sàng cho cái sự ra đi một cách bình an, một cách thoải mái nhất của mình. Và giống như chị Thúy nói, đó là việc mình tâm niệm như vậy, mình cứ nhắc mình như vậy. Nhưng liệu khi nó đến, thực tế nó sẽ như thế nào? Chẳng hạn nói ví dụ nó cụ thể hơn, mình cứ nói không dính mắc và buông bỏ. Chẳng hạn khi mà mình nhận được tin xấu từ gia đình, liên quan đến cha, hoặc liên quan đến mẹ, hoặc liên quan đến một ai đó chẳng hạn, tâm mình sẽ như thế nào? Còn cái gì dính mắc ở đó? Làm sao để biết được rằng mình thực sự buông bỏ? Phải chăng mình cứ nói buông bỏ, hoặc vô thường, là sẽ ổn, là sẽ ok? Cái sư nói như này, để biết được rằng cái sự buông bỏ chúng ta đang làm ở đến đâu, rất dễ để kiểm tra, đặc biệt với những đối tượng mà chúng ta vẫn có cơ hội, những đối tượng vẫn ở xung quanh mình và chúng ta có cơ hội kết nối. Đó là chúng ta sẽ xem khi mà chúng ta kết nối với bố, với mẹ này, còn cái gì ở đó, còn cái gì lăn tăn ở trong lòng ở đó, còn lời cảm ơn nào bị giữ lại trong lòng mà chưa mở được ra, hoặc còn cái lời đáng ra để xin lỗi nào còn giữ lại trong lòng mà chưa được nói hết. Đó là gì? Đó là những cái sẽ vẫn ràng buộc, sẽ vẫn trói buộc tâm ta với đối tượng bên ngoài. Tôi không biết rằng kế hoạch sắp tới như thế nào của chị Thúy, rằng mình có về Việt Nam hay không, hoặc là như nào đó. Nhưng sư sẽ động viên chị Thúy dù vẫn tiếp tục ở Úc hay là ở Việt Nam, hay là một cái kế hoạch trộn lẫn ra phương án nào đó, hãy tận dụng mọi cơ hội. Mình vẫn kết nối được với cha, với mẹ, hoặc với một vài người mà mình gọi là mình trong cái dòng chảy trong đời sống này, mình có cái nhân duyên với họ. Nếu được, nếu tốt nhất, thế là dành thời gian cho bản thân mình để cảm nhận xem còn cái điều gì vẫn vướng bận liên quan đến những người đó không, Và sư như sư nói vừa nãy, nó rất đơn giản. Chúng ta hãy bắt đầu trước hết, chúng ta cảm thấy ở trong lòng mình có những điều gì cảm ơn mà mình chưa bao giờ bày tỏ được một cách chân thành hay không, hoặc có một cái gì đó mà mình cảm thấy nó ăn năn, mình muốn bày tỏ lời xin lỗi mình chưa nói được hay không. Nếu có những cái đó thì chúng ta hãy thực hành, hãy nói nó ra, hãy cảm ơn hoặc hãy xin lỗi. Không sao cả, nếu ban đầu nó rất là cứng, nó rất là gượng thì nó rất tự nhiên thôi, nó là cái để mình tập. Mình đang tu mà, mình tập. Nhưng mà mình sẽ cố để làm. Bởi vì sao? Bởi vì mọi người biết tại sao nó khó không? Mọi người biết tại sao nó rất là cứng không? Nó không dễ để chia sẻ không? Bởi vì nó có cái sự trói buộc ở đó. Trói buộc trong tâm, một cái sợi dây trói buộc. Gọi nôm na ra là trói buộc về tình cảm, hoặc là nói chung có rất nhiều những sự dính mắc trói buộc ở đó. Vậy thì cách để cởi trói cho chính bản thân mình, cách để giúp cho bản thân mình thanh thản và thực sự sẵn sàng cho bất kỳ biến động nào, dù là người thân bên ngoài hay là cho cái chính cái thời điểm của mình trước lúc ra đi. Cái cách chuẩn bị đó là chúng ta cởi ra những cái nút thắt trong tâm của chính mình bằng cách chia sẻ những cái điều chân thành, chân chính và thánh thiện từ trái tim này. Cảm ơn nó là một cái điều rất là chân thành, rất là thánh thiện ở tâm. Và lời xin lỗi cũng vậy, rất là giản dị, rất là dễ nói. Nhưng một lần nữa, với chủ đề hôm nay chúng ta trao đổi, giản dị và dễ nói về ngôn từ, nhưng nó là một cái trải nghiệm để chúng ta phải trải nghiệm nó, chúng ta mới biết được. Đó là cái lời khuyên của sư dành cho chị Thúy. Bên cạnh việc nỗ lực hành thiền, nỗ lực tĩnh tâm, làm cho tâm nó mềm ra và có cái sự học hỏi về lời dạy của Đức Phật để hướng mình một cách tư duy đúng đắn, tư duy chân chính. Chúng ta hiểu mọi thứ là vô thường, đó là cái tư duy, là cái nhìn là đúng đắn. Tuy nhiên trong cái sự thực hành cụ thể, làm thế nào chúng ta mở ra những nút thắt để cuối cùng không có gì phải bám víu vào những thứ vô thường. Khi những điều vô thường nó xảy đến, tâm của chúng ta không bị chao đảo, không bị ngã về phía trước và không bị kéo giật lại phía sau, thì đó sẽ là kết quả của sự thực hành, kết quả của việc chúng ta mở tâm mình ra, cảm nhận và dần dần đặt xuống từng cái nút thắt. Thì đây sao với cái chia sẻ và cái gợi ý của sư? Dạ, thưa sư, con cảm nhận được những lời dạy của sư. Dạ, con sẽ thực hành theo những lời dạy của sư và cố gắng thực hành. Ừ. Biết là cũng không có dễ, bởi vì nhiều khi cái bản ngã của mình nó lớn quá, mình với lại mình không có quen nhiều những cái như vậy. Dạ. Ừ, đúng rồi, nó không dễ. Hiện tại thì nhưng mà khi con với con gái của con thì con có thực hành điều đó chỉ với con gái của con thôi. Giống như con thấy là khi mà con có một cái sự gì đó con không có làm đúng, thì lúc này lúc đó thì con có quay lại xin lỗi con gái con, cũng như là khi con gái con có làm một việc gì tốt thì con cũng có cảm ơn. Hiện tại thì chỉ với mới thực hành với con gái của con thôi. Đúng rồi, nó không dễ đâu. Mọi người đây hành thiền, hầu hết mọi người trong cái nhóm nhỏ của mình ở đây đều có ngồi thiền. Sự nói thực ra ngồi thiền mới là dễ. Nếu mà chỉ đơn giản ngồi thiền mà ai cũng giác ngộ được thì sư nghĩ là nó rất là dễ, vì tuy nó khó nhưng mà thực ra thì nó cũng, ý là có những cái nó đòi hỏi chúng ta phải rất là thật, rất là nỗ lực về bản thân của mình. Nghe rất là đơn giản, làm thế nào cũng rõ ràng. Mình cảm nhận được điều đó, mình cảm nhận được công ơn của cha mẹ. Nhưng mà cực kỳ khó để nói ra, để bày tỏ ra một cách thoải mái, trong tâm. Mình có thể nói, cảm ơn. Nó khác với việc bày tỏ ra một cách chân thành. Đó là cái tu đó. nếu mọi người rất là bận, sư vẫn khích lệ ngồi thiền đương nhiên rồi, vì nó có lợi ích và nó có ý nghĩa của nó. Nhưng mà kể cả một vài người ở đây, nếu mà cái công việc, cái đời sống tại thời điểm hiện tại nó cực kỳ bận, hàng ngày mình chỉ ngồi thiền được bao nhiêu phút đó thôi, sư khích lệ mọi người hãy tập những cái nhỏ như thế cũng được. Nếu mọi người làm được những cái đó, sư nghĩ rằng nó tương đương với ngồi thiền nhiều giờ rất là nhiều. Nó không thay thế, nhưng mà ý sư nói là cái sức mạnh làm cho cái tâm này được bình an, nó được dịu nhẹ, nó tương đương với việc ngồi thiền rất là nhiều giờ, rất là nhiều ngày ngồi thiền. Thì đó là một cái cách khác để mọi người tiếp tục tu tập. Tốt nhất sẽ là vẫn ngồi thiền được và vẫn tu tập tâm của mình được. Không cho để gỡ những cái nút thắt trong tâm của mình và mở cái tâm mình ra được nhiều hơn. Nhưng mà cực kỳ rất là bận, thì đó là cái mọi người có thể thử ngay được, vì nó ở ngay trong đời sống, nó là cái mà đối diện hàng ngày. Ai chả có những cái người xung quanh mình mang ơn, hoặc là mình có lỗi, làm gì mà có ai hoàn toàn, ai mà dám nói tôi không mang ơn bất kỳ ai, hoặc là tôi chưa bao giờ có cái gì nó không phải với bất kỳ ai. Thực tế nó chúng ta nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ ràng. Và nếu cái thực tế là như thế thì nó là cái chúng ta trực tiếp ở đó để tu tập. Thì đó là cái lời khích lệ của sư cho ngài muốn tu tập, muốn tiếp tục dấn thân trên hành trình này, mà cảm thấy nhiều khi mình không ngồi được, con không ngồi nổi được quá 40 phút, được con không ngồi được đến 1 tiếng 2 tiếng. Ok, không sao cả, mỗi ngày cứ duy trì cái đều đặn ngồi thiền. Nhưng làm sao chúng ta vẫn dành thời gian để quan sát cái bản thân mình, lắng nghe cái tâm mình, xem có những cái gì nó đang bị thắt lại, và chúng ta mở ra như thế nào. Chúng ta đặt xuống những cái níu kéo, những dính mắc, chúng ta đặt xuống những cái sự bực bội, sự khó chịu như thế nào. Rồi, cảm ơn chị Thúy, cảm ơn chị Thúy đã chia sẻ. Con xin cảm tạ ơn Đức Giáo Sư ạ. Rồi, cảm ơn chị Thúy. Sư nghĩ Chắc là hôm nay thì mình cũng cũng chia sẻ như vậy. Không biết là mọi người có ai có câu hỏi gì thêm không? Vì sư đang nghĩ rằng qua cái trao đổi chung và qua cái trao đổi của chị Thúy cũng đã mở ra rất là nhiều thứ để cho bản thân mỗi người tiếp tục có cái sự ngẫm nghĩ, có sự cảm nhận hàng ngày trong thời gian của mình, có sự lắng đọng lại, kết nối, tự nhìn lại bản thân mình là cái mà chúng ta đã nói từ đầu. Thì chúng ta nhìn lại bản thân mình, trước hết là đặt xuống những cái phán xét hoặc là những cái khung phán xét của chính bản thân mình theo những quan niệm của xã hội bên ngoài, để chỉ đơn giản mở ra cái cảm xúc của chính mình và nhìn lại xem thế ở đó nó như thế nào, còn điều gì mà cảm thấy nó bị mắc lại. Và nếu mắc lại thì mở ra như thế nào. Và sư vẫn nhấn mạnh cái ví dụ nó rất là đơn giản, rất là nôm na, nó không có gì cao siêu cả. Và hãy nghĩ về hai cái việc đơn giản nhất. Một là trong cuộc sống xung quanh mình có những người mà chúng ta mang ơn, chúng ta đã thực sự bao giờ cảm nhận về công ơn của họ chưa. Và hai là nếu cảm nhận, có bao giờ chúng ta thực sự bày tỏ ra không, hay khi chúng ta bày tỏ có gì đó nó níu lại. Vì níu lại tức là gì? Tức là chúng ta không thật, không sống thật với tâm của mình. Với tâm của chúng ta, một cái tâm thiện lành. Cái thiện lành của tâm nó là gì? Nó là sự cảm ơn, nó là cái sự biết ăn năn, biết hướng thiện, biết quay đầu, biết cảm ơn, biết tri ân, rồi biết yêu thương, rồi từ bi, vân vân. Liệu chúng ta có thật được với tâm mình và trọn vẹn theo tâm mình không? Thì mọi người hứng thú, sư khích lệ mọi người thử tiếp tục ngẫm nghĩ và xem thực hành trong cái đời sống của mình, nếu có cái trải nghiệm gì hay, có cái gì khó khăn, hoặc là một cái gì đó nó trong lúc mình thực hành mình thấy nó ý nghĩa, thì sự rất mong mọi người sẽ chia sẻ lại cùng với nhau, chúng ta cùng học hỏi thêm từ lẫn nhau nhé. Thì vậy thôi. Thì nếu mà sư một lần nữa sư hỏi lại, nếu mà có ai có mong muốn chia sẻ gì trong buổi tối ngày hôm nay, từng chờ từ đầu mà chưa cơ hội, thì cứ mạnh dạn, không có gì phải ngại. Chúng ta vẫn có thể ngồi thêm được một lúc. Còn nếu mà trong trường hợp thực sự không có cái chia sẻ gì nữa, thì sự nghĩ chúng ta cũng thể kết thúc sớm một chút ngày hôm nay ở đây, một thời gian nghỉ ngơi. Chào mọi người. Không có gì nữa đúng không? Trước khi chúng ta tạm biệt nhau và kết thúc, thì mọi người cùng với sư dành một khoảng tĩnh lặng nhé, để kết nối tri ân đến Đức Phật. Con xin được cảm ơn Đức Phật là người thầy của con, là tấm gương để con soi vào, để con sửa mình, để con noi theo. Xin tri ân tất cả những người thầy đi trước cho con có cơ hội kiếp sống này được lắng nghe, được thực hành và trải nghiệm sự mầu nhiệm của giáo pháp. Mọi người đã dành thời gian cùng với sư cùng với nhau buổi tối ngày hôm nay. Chúc mọi người buổi tối an lành, ngủ ngon, cố gắng nghỉ sớm nếu được. Tạm biệt nhé, chào mọi người nhé. Con xin được cảm ơn sư ạ. Con xin tri ân sư, các sư cô, tất cả các bạn. Xin chúc mọi người ngủ ngon. Vâng, con xin cảm ơn sư thầy, sư cô và các anh chị. Con xin cảm ơn sư, xin cảm ơn các sư cô, chào các cô bác anh chị. Con xin chào sư, chào sư cô và các bạn. Ok, rồi chào tất cả mọi người. Chào Bình Ngân, chào Thu. Chào, chào sư cô. Sư, chào tất cả mọi người ạ. Buổi sau nói chuyện với Thu sau nhé. Hỏi thăm nhé. Cũng lâu lâu rồi cứ chờ mãi vẫn không được gì. Hỏi thăm với Thu. Chào vâng ạ. Ừ. Vâng ạ, con chào sư ạ. Ừ, mọi người nghỉ ngơi.